Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, thần thông uy hiếp. Cái gọi là bảo dược, tự nhiên là linh chi cùng hoàng tinh một loại tồn tại. Đều là có được 500 năm trở lên năm đồ tốt. Rất hiển nhiên, Ngũ Khê Man đã xuất ra dạng này bảo dược làm lễ gặp. Mặc kệ là truyền thừa bố trí vẫn là tự thân suy nghĩ ra được. Ở y đạo, phương diện vẫn là rất có thành tựu. Về phần dị thú, Lưu Kỳ một chút xem thấu nội tình. Chẳng qua chỉ là căn cốt kỳ lạ, trên thân có thể tồn trữ càng nhiều thiên địa linh khí động vật. Có thể nói, dạng này động vật nếu là tiến thêm một bước, hoàn toàn có thể tính bên trên thành tinh làm yêu. Toàn thân cao thấp đều là bảo. Có thể nói, Ngũ Khê Man lần này thành ý xem như tương đối đầy đủ. Vẻn vẹn chính là bọn họ đưa tặng bảo dược cùng dị thú. Lưu Kỳ trải qua, ngâm chế liền có thể ngạnh sinh sinh bồi dưỡng mấy vị nhất lưu võ tướng. Ra, không đề cập tới cái này. Sama Kha mặc dù là Ngũ Khê Man vương, có thể hiển nhiên đối với Hán dân tập tục vẫn là rất có hiểu rõ. Hắn chỗ phái Tâm Phúc sứ giả, ước định gặp mặt thời gian địa điểm đều có chút giảng cứu, khoảng cách núi rừng rậm rạp không xa, có thể lại ở vào Hán di tạp cư. Trong thôn trại, địa thế bằng phẳng cơ hồ không có gì trở ngại, một chút liền có thể thấy rõ phương viên 10 dặm sự vật. Nếu là gặp được ngoài ý muốn, quay người liền có thể cấp tốc trốn về, quen thuộc trong núi rừng. Đồng thời cũng cho Lưu Kỳ một cái an bài phòng hộ không gian. Cũng không lộ ra hùng hổ dọa người, hoặc là quá mức cường thế làm cho người không thích. Những tâm tư này, Lưu Kỳ có lẽ nhìn ra, có lẽ không nhìn ra. Hết thảy đều chờ hắn cùng Sa Ma Kha gặp qua sau mới có thể biết được. Các hạ chính là Giang Hạ quân thống lĩnh. Thời gian rất nhanh tới ước định thời điểm, Lưu Kỳ cũng không có làm bộ. Làm tịch làm gì, sớm một chút thời gian đến nơi địa điểm ước định. Không, nghĩ Sa Ma Kha càng mới đến hơn tới. Nhìn thấy yếu đuối, Lưu Kỳ. Vị man vương này mở to hai mắt một mặt, không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí cũng nhịn không được lên tiếng kinh. Hô, có gì không ổn a? Lưu Kỳ buồn cười hỏi lại. Nói nghe một chút, nào đó coi là, làm thủ lĩnh hẳn là toàn bộ thế lực. Thực lực mạnh nhất vị kia, Sa Ma Kha ngược lại là dứt khoát, thẳng thắn nói, chỉ là gặp đến các hạ, phía sau không có lối ra, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng, khoát khoát tay, ra hiệu đi theo mà đến tiểu đệ không cần nói. Lưu Kỳ cười, tủm tỉm nói, người liền thật cho là, nào đó không có cường lực thủ đoạn. Sa Ma Kha lắc đầu, cười nói, không nên gạt ta. Tộc ta truyền thừa phương, pháp tu luyện, có thể tùy tiện xem thấu các hạ khí huyết cũng không. Cường thịnh, nói đến đây, còn 10 phần thất vọng lắc đầu. Nói đến, Ngũ Khê Man truyền thừa cũng không đơn giản. Tối thiểu Lưu Kỳ, nhìn thấy Sa Ma Kha nháy mắt, liền minh bạch điểm này. Người này thân cao thể tráng, vẻn vẹn thân cao liền cao tới một trượng. Hình thể cũng là tương đương biêu hãn. Tràn ngập tính bùng nổ lực lượng, cho Lưu Kỳ cảm giác, người này tựa như một đầu trong núi rừng mãnh, thú, chỉ bằng vào trên thân nồng đậm khí huyết năng lượng, liền tuyệt đối, không kém, so sánh dưới, Lưu Kỳ dưới mắt thân cao cũng liền 1m8 ra mặt, so, với Sa Ma Kha gần 2m3 thân cao kém xa, hình thể cũng là chênh, lệch không nhỏ. Bởi vì thân thể còn chưa có khỏi hẳn nguyên nhân, khí huyết năng lượng, tự nhiên không có khả năng quá mức tràn đầy. Không nghĩ Sa Ma Kha có thể nhìn thấy những này, cũng coi là bản sự không nhỏ. Dạng này a, Lưu Kỳ cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, nếu là nào đó nói, nào đó có thể một chiêu đưa ngươi đánh bại, Sa Ma Kha Man Vương có thể sẽ tin, tưởng, nào đó không tin. Vậy thì tốt, Man Vương cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lưu Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau một khắc trong mắt tinh quang lấp, lóe, một cỗ uy thế khủng bố bay lên. Phương viên trăm trượng khu vực, giống như là bao phủ ở một mảnh đặc thù lĩnh vực bên trong. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo. Từng đoàn hết sức tinh thuần thiên địa linh khí chen chúc tụ lại. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét xít lên thanh âm không dứt. Cổ quái chính là, đợi đến đỉnh đầu trăm trượng khu vực đều bị một cỗ đám mây bao phủ, nguyên bản gào thét gió lớn đột nhiên dừng lại. Trong không, khí tràn ngập một cỗ bất an bầu không khí. Sau một khắc, trên bầu trời đám mây điên cuồng xoay tròn. Ngay tại xa, Ma Kha đám người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Trực tiếp ngưng tụ thành một đầu cự hình vân hổ. Mặc dù chỉ là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Có thể cự hình vân hổ. Uy thế bất phàm. To lớn đầu hổ buông xuống. Một đôi trống trơn mắt hổ. Nhìn thẳng Sa Ma Kha cùng bên người tiểu đệ. Giờ khắc này. Sa Ma Kha chỉ cảm thấy mình bị thiên thần tiếp cận. Giống như một cái không ngại liền muốn đưa tới tai họa ngập đầu. Lập tức lòng tràn đầy mắt đều là thấp thỏm lo âu. Hắn mặc dù thực lực bất phàm, có thể nơi nào được chứng kiến như thế. Thủ đoạn thần thông, phịch một tiếng quỳ xuống đất, làm đầu dạp xuống đất hình. Trong miệng, hô to, nào đó tin, còn xin các hạ thu thần thông đi. Lưu Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như dương quang phổ chiếu gió. Xuân quét. Đỉnh đầu hư không trăm trượng cự hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Cũng không có phát ra kinh thiên động địa hổ gầm. To lớn uy vũ thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trực tiếp hóa thành thuần túy nhất thiên địa linh khí tiêu tán. Đây hết thảy chẳng qua phát sinh ở trong khoảng thời gian ngắn. Chờ, trong không khí kiềm chế bầu không khí tiêu tán. Ở đây mặc kệ là Giang, Hạ Quân thành viên. Vẫn là Ngũ Khê Man một đám cao tầng. Tất cả đều, mặt mũi tràn đầy kính sợ cúi đầu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không biết các hạ có thể báo cho, vừa rồi đó là cái gì thủ đoạn. Qua hồi lâu, Sa Ma Kha từ kinh hoàng trạng thái hồi phục, không nhịn, được trong lòng hiếu kỳ. Dò hỏi, giống như thật đồng dạng. Người cảm thấy là thật, đó chính là thật. Lưu Kỳ cười nhạt lên tiếng, thản nhiên nói. Chẳng qua chỉ là tinh thần, ngoại phóng, cấu kết thiên địa linh khí một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Phàm là đạt tới nhất lưu mưu sĩ tiêu chuẩn tồn tại, đều có thể làm được dễ. Dàng điểm này, cái gì, đây không phải các hạ độc môn thủ đoạn. Sa Ma Kha giật nảy cả mình, thủ hạ cũng đi theo biến sắc. Làm sao có thể, Lưu Kỳ cười đến cao thâm mà chắc, lạnh nhạt nói, Trung Nguyên Vương. Triều có thể hùng bá phương đông thời gian dài như vậy. Mặc kệ là nội, tình vẫn là thủ đoạn đều đã đạt tới nhất định cấp độ. Nói đến đây hướng Sa Ma Kha gật gật đầu. Buồn cười nói. Trung Nguyên, Vương Triều giảng cứu văn vũ đều trọng. Võ tướng thủ đoạn cùng thực lực. Man Vương hẳn là được chứng kiến. Nhưng văn thần năng lực Man Vương vẫn chưa từng gặp qua. Vừa rồi Vân Hổ chính là văn thần thủ đoạn. Nuốt nước miếng một cái, Sa Ma Kha rất nhanh kịp phản ứng, giật mình, nói, không thể nào, nào đó cũng không phải không biết đến Giang Đông, văn nhân, làm sao không thấy bọn họ có bực này kinh người lợi hại bản. Sự, không phải tất cả văn nhân đều có bực này bản sự, mà là cùng tự thân, học thức tu dưỡng có quan hệ, Lưu Kỳ buồn cười nói, lại nói. Mỗi lần vận dụng loại thủ đoạn này, đều sẽ khiến lực lượng thần hồn tiêu hao rất lớn. Không đến thời khắc mấu, chốt làm sao có thể tùy ý xuất thủ. Đương nhiên, hắn liền không có giải thích mình tại sao có thể tùy ý vận. Dụng loại thủ đoạn này tất yếu, cũng nên gọi Sa Ma Kha bực này Man. Vương biết được lợi hại a. Sa Ma Kha liên tục gật đầu, giống như nghe rõ, giống như lại càng thêm. Mơ hồ, còn có một điểm hắn lại là hết sức rõ ràng. Trước mắt Giang Hạ Quân Chi, chủ, không phải hắn có thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Điểm này, vẫn như cũ còn tại điên cuồng loạn động trái tim. Vẫn như cũ, chưa tỉnh hồn thần hồn có thể chứng minh. Nào đó trước kia thật sự là xem thường anh hùng thiên hạ. Cũng không biết nhớ tới cái gì. Sa Ma Kha nhịn không được liên tục cười. khổ, bất đắc dĩ nói. May mắn lần này không có tùy tiện làm việc. Không phải chết như thế nào đều không rõ ràng. Thế nào, nghe Man Vương ý tứ. Phía trước giống như có gây hấn ý nghĩ. À, không dám không dám. Chỉ là núi rừng bên ngoài biến hóa có chút lớn. Phụ cận Hán dân sinh hoạt điều kiện quá tốt. Tự nhiên làm cho người đỏ mắt. Ha ha, Man Vương cùng thủ hạ di nhân cũng không có làm cái gì cử động khác người. Không phải sao? Vâng vâng vâng. Nào đó cũng là cảm thấy Giang Hạ Quân biểu hiện khác thường, cũng không dám lung tung đắc tội. Lúc này mới muốn cùng các hạ gặp mặt một lần. Dưới mắt có cảm tưởng gì? May mắn không có giày vò lung tung. Không phải Ngũ Khê Man đem đứng trước tai họa ngập đầu. Sa Ma Kha cũng là dứt khoát, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Chẳng qua kiến thức các hạ thủ đoạn về sau, nào đó nghi ngờ trong lòng có thể triệt để buông xuống. Trong tộc tộc đinh cũng có thể yên tâm rời núi. Man Vương cứ như vậy yên tâm. Các hạ không cần kích nào đó. Giang Hạ Quân có được ưu thế áp đảo thực lực, đều không có khai thác cầm cường lăng yếu thủ đoạn. Nào đó không tin các hạ tự mình ra mặt về sau đóng quân địa phương võ tướng lại đột nhiên lật lọng. Ha ha ha, người nghĩ không sai. Đã phía trước không có đối với di nhân khai thác thủ đoạn cường ngạnh, về sau cũng sẽ không đột nhiên cải biến chính sách. Đương nhiên đây cũng không phải là di nhân có thể tùy ý làm bậy lý do. Các hạ yên tâm, ai cũng hướng nhìn càng tốt đẹp hơn sinh hoạt. Chắc chắn trở xuống núi trong tộc bách tính hưởng thụ qua cuộc sống tốt hơn. Sợ là về sau liền sẽ không lại nghĩ đến về núi. Nói lên cái này, Sa Ma Kha nhịn không được lộ ra đắng chát nụ cười. Về núi làm gì? Lưu Kỳ cười nhạo lên tiếng, tức giận nói, đừng tưởng rằng nào đó không biết, trong núi rừng cũng không phải thế ngoại đào nguyên. Hoàn cảnh sẽ chỉ so với dưới núi càng thêm ác liệt. Di đinh quan hệ trong đó, sợ cũng không có Man Vương trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, sinh tồn tài nguyên không đủ, tự nhiên mà vậy sẽ khiến nội bộ tranh đấu. Nghe nói di nhân nội bộ tranh đấu 10 phần huyết tinh tàn khốc. Sau khi xuống núi, gia nhập quan phủ tổ chức kiến thiết trong đại quân, chỉ cần chịu xuất lực liền có thể được đến đầy đủ hồi báo. Thời gian cũng chỉ sẽ càng ngày càng tốt. Lưu Kỳ xem thường nói. Coi như bởi vì sinh hoạt tập tục cùng quen thuộc, duyên cớ, cùng Hán dân có chút không hợp nhau, thậm chí mâu thuẫn, xung đột, thế nhưng so với ở trong núi rừng thời khắc đứng trước nguy cơ, sinh tồn, cùng nguy hiểm tính mạng mạnh hơn đi. Sa Ma Kha liên tục cười khổ, lời của Lưu Kỳ xem như nói đến trong lòng của hắn đi, nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ trong tộc bách tính xuống núi kiếm ăn. Quan hệ này đến bọn họ thực lực Ngũ Khê Man, còn có tộc đàn kéo dài. Vấn đề trọng đại, Sa Ma Kha không vẻn vẹn là một cái võ đạo cường giả. Từ hắn nói chuyện, có lý có cứ đến xem. Hiển nhiên cũng không phải là trong núi rừng bình thường di nhân. Lưu Kỳ không biết, người này cũng là dã tâm bừng bừng. Phía trước càng là đi theo mấy vị bởi vì chạy trốn tới trong núi rừng tị nạn người đọc sách. Học qua một đoạn thời gian rất dài. Không phải, hắn cũng sẽ không ở trước mặt Lưu Kỳ biểu hiện được cùng bình thường người Hán không khác. Mặc kệ nói chuyện làm việc đều không có gây nên Lưu Kỳ phản cảm. Nếu là đổi lại Nam Man Mạnh Hoạch, sợ là vài phút muốn đánh. Chỉ cần đầu óc không hồ đồ, ở kiến thức đến Lưu Kỳ thần thông uy hiếp về sau, Sa Ma Kha tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngại, mình chết được không đủ nhanh à. Có một số việc, như là đã khó mà ngăn cản, vậy liền dứt khoát thuận thế mà làm. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng